Chương 0942, đã tuyệt tích cực phẩm đan. Không, điều đó không có khả năng. Nạp Lan Phi Tuyết đầu tiên là sững sờ, tiếp lấy liền kích động phản bác. Trên đời này căn bản cũng không có người có thể luyện chế ra cực phẩm đan, tỷ tỷ nàng nhưng lại có hy vọng luyện chế ra cực phẩm đan, nhưng cũng chỉ là có hy vọng mà thôi. Cực phẩm đan sớm đã trở thành truyền thuyết, nơi đó là dễ như trở bàn tay liền có thể luyện chế ra. Nạp Lan Phi Tuyết chưa từng nghe nói qua Trung ương đại lục có người luyện chế ra cực phẩm đan, Tạ Lưu Cảnh làm sao có thể ăn cực phẩm giải độc đan, hắn đang nói láo. Nạp Lan Phi Tuyết khó có thể tin nhìn xem Tạ Lưu Cảnh. Làm sao QNZ không nghĩ tới, hắn vì quân vô cực, vì cùng với nàng phủi sạch quan hệ, thậm chí ngay cả dạng này nói láo đều nói được. Tạ Lưu Cảnh, ta không nghĩ tới, ngươi dĩ nhiên là loại người này. Nạp Lan Phi Tuyết bi phẫn muốn tuyệt, ngươi là mở ta qua là tờ hở tờ vo NZ. Quân vô cực không nhìn nổi, nàng có thế không muốn tiếp tục cùng Nạp Lan Phi Tuyết dây dưa tiếp. Ai nói trên đời này không ai có thể luyện chế ra cực phẩm đan? Quân vô cực xuất ra một cái tinh xảo linh tinh bình, mở ra nắp bình, cực phẩm đan mà thôi, muốn bao nhiêu ta có bao nhiêu. Nạp Lan Phi Tuyết ngửi mùi thuốc, sắc mặt không ngừng biến hóa. Đây là cực phẩm đan không, không có khả năng, ngươi nhất định là đang gạt ta. Nàng thực sự không có cách nào tin tưởng, quân vô cực trong tay sẽ có chân quý như thế cực phẩm đan. Quân vô cực lười nhắc cùng với nàng giải thích, ngươi muốn tin hay không. Nàng thu hồi đan dược, một lần nữa xuất ra một cái hộp linh ngọc, hỏi chính sự, Nạp Lan Phi Tuyết, ngươi nên nhận biết đây là cái gì? A, Nạp Lan Phi Tuyết đương nhiên nhận biết, nàng vừa nhìn thấy quân vô cực trong tay hộp linh ngọc, trong lòng thì có phi thường dự cảm không tốt. Ngay cả trước đó cực phẩm đan đều bị nàng ném ra sau đầu. Nàng lần nữa lui lại, quân vô cực, ngươi muốn làm gì? Vừa dứt lời, nàng phía sau lưng đã dán vào băng lánh mặt tường, lui không thể lui. Nạp Lan Phi Tuyết thân thể cứng đờ, trên mặt huyết sắc rất nhanh cởi sạch sẽ. Quân vô cực mở ra hộp linh ngọc, trắng non thon dài ngón tay khuấy động lấy bên trong viên đan dược, buồn cười nhìn xem Nạp Lan Phi Tuyết kinh khủng bộ dáng. Lúc này Nạp Lan Phi Tuyết giống như là rơi vào tuyệt cảnh tiểu bạch thỏ, nơi nào còn có lần đầu gặp gỡ lúc ngang ngược càng rỡ, cao cao tại thượng bộ dáng. Nếu là không rõ tình hình, thấy cảnh này sợ là sẽ phải cho rằng quân vô cực mới là cái kia tội ác tẩy trời người xấu. Quân vô cực cũng không để ý, nàng tùy ý cầm bốc lên một khỏa viên đan dược, nhìn tới ngươi quả nhiên biết rõ bọn chúng là cái gì, nghĩ nếm thử vị đạo sao? Quân vô cực, ngươi dám, ngươi muốn là đụng đến ta một cọng tóc gáy, tỷ tỷ của ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Vậy liền đem ngươi biết toàn bộ nói hết ra, bằng không thì ta liền nhường ngươi đem bọn nó tất cả đều ăn hết. Quân vô cực lời nói ra uy hiếp, nàng lần này cũng không tính để cho Tạ Lưu Cảnh lục soát Nạp Lan Phi Tuyết hồn. Vạn một thấy cái gì không nên nhìn làm sao bây giờ? Nạp Lan Phi Tuyết làm nếu không muốn nói, nàng chính là lại ngu xuẩn, cũng biết những sự tình kia tuyệt không thể để cho Tạ Lưu Cảnh biết rõ. Ngay tại nàng do dự, suy nghĩ nên như thế nào qua loa tắc trách thời điểm, một bên Lâm Thải Vi đột nhiên nói ra, quân tỷ tỷ, nàng giống như không chịu trung thực, muốn đút nàng ăn những cái này viên thuốc sao giao cho ta. A, quân vô cực không phản đối. Lâm Thải Vi thấy thế vui vẻ, tức khắc nắm một cái trong hộp viên đan dược, hướng Nạp Lan Phi Tuyết đi tới. Bất quá trong chớp mắt, nàng đã đi tới Nạp Lan Phi Tuyết trước mặt, thô bạo mà nặn ra đến miệng nàng. Nạp Lan Phi Tuyết gắt gao nhìn xem Tạ Lưu Cảnh, gặp hắn hoàn toàn không có ngăn cản ý nghĩa, rốt cục triệt để nhận mệnh, hoảng sợ hét lớn, ta nói.